Chương 3606 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại kiếm tông cảnh giới. Người đăng, Lạc Tử. Lực lượng vượt qua thân thể, đem Long Phi đưa vào đến một loại thuần ý thức. Thế giới ở trong, điều này cũng tương đương với hắn bị nhốt lại, bị chính mình lực lượng cho nhốt lại. Long Phi thử nghiệm mấy lần đều vô dụng, không cách nào tỉnh lại, không cách nào cảm nhận được thân thể mình, cũng không cách nào cảm ứng được người chung. Quanh. Long cuồng. Long cuồng nghe Long Phi lớn tiếng gọi vài câu, không có trả lời. Liền ngay cả Long cuồng cũng không cảm ứng được sao? Long Phi mi tâm căng. Thẳng, ý thức được sự tình tính chất nghiêm trọng đã vượt qua hắn dự liệu. Hệ thống, ta muốn làm sao mới có thể ra đi? Hệ thống không có trả lời, hệ thống hiện ở là chỉ có thể ủy trị, hắn sẽ không cho ra bất kỳ đáp lại nào. Long Phi nói, nghe cho điểm nhắc nhở a. Hệ thống vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Em gái ngươi. Long Phi chửi bới một tiếng, lần thứ hai lớn tiếng gọi Long. Cùng vài tiếng, vẫn là một dạng không có trả lời, hắn biết rõ cái này thuần ý. Thức thế giới chỉ một mình hắn hoàn toàn bị ngoại giới cho ngăn cách, trừ vừa nãy vài tiếng nhắc nhở hệ thống còn thuần ở bên ngoài. Long Phi hiện ở hoàn toàn không cảm ứng được bất kỳ tồn tại, hắn thân thể, hắn hiện tại ở đâu. Tất cả mọi thứ đều giống như không còn ở một dạng, dường như không gian 3D, hắn hiện ở một cái khác duy trì một dạng. Long Phi mộng. Ngũ chuyển. Đây chính là ngũ chuyển mang đến hiệu quả sao? Chuyển em gái ngươi a. Long Phi trong lòng phiền muộn, hơi chuyển động ý. Nghĩ một chút mở ra hệ thống không gian bên trong trừ một viên vừa. Khen thưởng thần thiên châu, ở ngoài không có bất kỳ vật gì, nhưng mà thần thiên châu chỉ là một viên dùng để bảo hộ thức hải thần châu, yên tĩnh. Tâm thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, đối với tu luyện rất nhiều nắm tác dụng. Hạt châu, cũng không có chỗ đặc thù gì. Đề bạt 10% tu luyện tốc độ, thần châu là thần châu, nhưng là hiện ở có tác dụng đâu. Long Phi cười khổ. Một tiếng, cũng tại lúc này. Hắn mi tâm căng thẳng. Để tu luyện. Đúng. Nếu như nói ta lực lượng vượt qua thân thể ta, ý thức tiến vào thuần ý thức. Thế giới nói, chỉ cần đem đẳng cấp đề bạt lên này tất cả liền không là vấn. Đề, y. Đẳng cấp đề bạt, thân thể cũng sẽ theo đề bạt, chỉ cần đuổi tới ngũ chuyển. Thân thể, vậy thì có thể phá tan cái này ý thức đại môn. Long Phi. Rộng mở tỉnh ngộ, y khẳng định là như thế này. Được, y. Lúc đó ở hay dùng ngũ chuyển thân thể tới tu luyện, thêm vào thần thiên châu. Lão tử phải bay đứng lên. Quyết định chủ ý, Long Phi trong nháy mắt tiến vào trạng thái tu luyện, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ở ta thuần ý thức bên trong, này vạn luyện không gian hẳn là cũng ở chứ. Vạn luyện không gian, mở cho ta. Vạn luyện không gian xuất hiện, tám phiến đại môn xuất hiện ở Long Phi trước. Long Phi khóe miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê quả nhiên ở. Khà khà y y vậy liền bắt đầu đi. Một bước bước vào kiếm môn. Nửa giờ sau, Long Phi hai mắt vừa mở, nói, ê thăng cấp. Tốc độ này quá nhanh, không có bất kỳ cái gì linh nguyên thạch phụ trợ, nửa giờ đã đột phá, hơn nữa. Không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào, nước chảy thành sông, lập tức liền phá tan đi qua, song quyền nắm chặt. Hơi hơi cảm ứng một hồi, vẫn là một dạng không cảm ứng được thế giới bên ngoài, cũng không cảm ứng được chính mình tồn tại. Trở lại. Long Phi tần tần một tiếng, y vừa vặn ta cần đem đẳng cấp đề bạc lên. Tiếp tục. Long Phi yên tĩnh tu luyện thế nhưng. Bị chặn ở Long Phi ý thức ở ngoài Long cuồng phát rồ một dạng, hắn hiện ở là. Thật sợ, hắn đã đem có thể nghĩ đến biện pháp đều dùng một lần, cũng là không. Được, hắn hoàn toàn không cảm ứng được Long Phi ý thức tồn tại. Chủ nhân. Chủ nhân. Ta thiên đây này. Long cuồng bi kịch, ê ta nhiệm. Vụ là giúp ngươi leo lên viễn cổ giới vương vị trí, nhưng là ê ta đều làm cái gì a? Chủ nhân, thật xin lỗi a. Cái này bảo ta làm sao có mặt đi gặp những huynh đệ kia a? Long cuồng lập tức thật giống như biến thành đèn cạn dầu lão nhân một dạng. Hai mắt vô thần, nội tâm như cùng chết một dạng, hắn cảm giác là mình hại Long. Phi là hắn tự chủ trương, là hắn vạn hồn bí pháp hại Long Phi, cho dù chết một vạn lần cũng chuộc không tội, Một người khác là Phượng Hoàng, nàng cũng là tan vỡ trạng thái, ôm lấy Long. Phi liên tục nức nở, "Ê lão công đại nhân, mau tỉnh lại đi, ngươi nhanh lên một chút tỉnh lại a." Ô, y vào lúc này, trong sân, Ngũ Hành tứ huynh đệ nghe được trong phòng Phượng Hoàng tiếng khóc, bọn họ đầu từng cái hạ thấp đến, song quyền nắm chặt, nội tâm vô cùng thống khổ, một câu nói cũng không nói ra được tới, khó chịu, so với mình chết còn khó chịu hơn. Long Phi vì bọn họ ra mặt, vì bọn họ không tiếc đem thân thể mình làm phế bỏ. Bọn họ đây, cái gì cũng làm không, cái cảm giác này rất khó chịu. Bách Lý Thiên Hải hai mắt vừa mở, trong mắt tránh ra một tia tinh mang, trên thân khí tức hơi thu lại một chút, y hô ấy đem trong cơ thể tu luyện khí tức đè xuống. Đại Kiếm Tông cấp 9. Lão đại tu luyện phương pháp quá lợi hại. Bách Lý Thiên Hải xem như là hoàng toàn phục, hai ngày nay hắn tu vi tốc độ đột phá chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, thế như trẻ tre, trong lòng cảm kích vạn phần. Nghe được trong phòng truyền ra đến tiếng khóc, Bách Lý Thiên Hải cấp tốc chạy ra gian phòng. Nhìn thấy trong sân Ngũ Hành tứ huynh đệ cúi đầu, hét ra một tiếng, "Kệ các ngươi là ai?" Không kịp nghe Ngũ Hành tứ huynh đệ trả lời, Bách Lý Thiên Hải cũng trực tiếp chạy lên đi, "Ê làm sao? Ê, ô, ê, ô, ê lão công đại nhân hắn ô ô." Chết. Phượng Hoàng khóc không thành tiếng, nước mắt chảy đầm đìa, ôm chặt lấy Long Phi, Bách Lý Thiên Hải vọt vào gian phòng. Nhìn mặt đất Long Phi, hắn tròng mắt. Cũng là trong nháy mắt căng thẳng, một cái bước xa đập tới, "Ê lão đại. Lão đại, ngươi làm sao? Y. Mau tỉnh lại. Y. Lão đại." Vào lúc này, một căn phòng khác Triệu Đại Hàm cũng xông lên, nhìn thấy Long Phi, hắn cũng giống như vậy vô cùng sốt sắng đứng lên. "Đại ca, làm sao?" Bách Lý Thiên Hải cấp tốc kiểm tra Long Phi thân thể. Vậy còn có hô hấp, còn có hô hấp, hắn còn sống. Phượng Hoàng lập tức đình chỉ gào khóc, "Ê lão công đại nhân còn sống." Bách Lý Thiên Hải một tay trói lại Long Phi mạch môn, nói, "Ê mạch đập cũng đang nhảy nhót, hắn không chết." Phượng Hoàng nói, "Ê thật sao? Vậy hắn tại sao không có tỉnh lại?" Bách Lý Thiên Hải nói, "Ê cái này mạch tượng lên hắn không có bị thương, không bình thường vững vàng, thật giống như ngủ một dạng, không có bất cứ vấn đề gì." Phượng Hoàng xoa một cái trên mặt nước mắt, nói, "Ê ta không có được đi học đường, ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta a." Bách Lý Thiên Hải nói, "Ê ta làm sao sẽ gạt ngươi chứ, lão đại thực còn sống. Chỉ là hắn hiện ở khả năng nằm ở một loại trạng thái ngủ say. Sống sót là tốt rồi. Lão công đại nhân sống sót là tốt rồi." Phượng Hoàng không có đi quản nhiều. Như vậy, chỉ cần Long Phi còn sống nàng liền đầy đủ, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, lộ ra hai cái nhà nhạt nhỏ bé, hì hì nở nụ cười, nói, "Ê lão công đại nhân, ta sẽ chờ ngươi tỉnh lại." Ê tiếng nói vừa dứt, Phượng Hoàng cả người cũng đã hôn mê, 10 tiếng chảy máu, nàng mạnh mẽ chống đỡ lấy, bây giờ nghe Long Phi còn sống tin tức, nàng căng thẳng thần kinh buông lỏng. Đã hôn mê giờ khắc này. Y. Chúc mừng Lê Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp đại kiếm sư nhất. Cấp Y. Ha ha ha. Đột phá đại cảnh giới, lại có thể mở ra phó bản.